Chương 646, Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Ghen quyết định. Cô Nộ Hạ Thôn, lại là một ngày ngàn dặm không mây tốt trời, các thôn dân như thường ngày bận rộn thuộc về mình sự tình, nhất phái khoan thai. Nơi này giống như thật thành thế ngoại đảo nguyên, kiến thôn sau 3 năm, đã sơ bộ hoàn thành sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ lúc trước mộng tưởng, các nì dạ an cư lạc nghiệp, các đại tộc hài hòa thân mật, chí ít ở ngoài mặt là như thế. Đặc biệt là trong khi dư các đại quốc còn tại chiến loạn lúc, phần này hòa bình thì càng đáng quý. Những ngày này Cổ Nổ Hạ rất náo nhiệt, bề bộn nhiều việc, cu nở dê rất cao hứng. Ra ngoài bắt vĩ thú cao tầng đã lần lượt trở về. Về sớm nhất tới tự nhiên là sẻn rủ Hạt Hy Gia Mạ, tại sau khi rời khỏi đây ngày thứ 3 trở về. Hắn bắt ngũ vĩ ngay tại Hỏa Chi Quốc, điều tra tin tức cũng là cặn kẽ nhất, đi đến sau trực tiếp tiến hành bắt. Một độn phía dưới vi thú gần như không có sức hoàn thủ. Ba ngày này, vẫn là bởi vì đại bộ tờ HN thời gian cờ HN đi đường. Sau đó trở về thì là bắt lục vi y nổ xịp trổ. Cái này thời đại y nổ xịp trổ có được xa so với các đời sau mạnh hơn nhiều thực lực. Ba người phối hợp an ý năng lực toàn diện, đế lửa, nước lưỡng quốc chỗ giao giới không lâu liền lợi dụng trong núi tộc trưởng cảm giác được lục vĩ, bắt thuận lợi. Đương nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu còn có bọn hắn vị trí tới gần Hỏa Chi Quốc, chưa tao ngộ Thủy Chi Quốc cao thủ ngăn cản. Sau đó trở về là Gen, người khác đều là lợi dụng trước đó chuẩn bị xong phong ấn chi vật đem vị thu phong ấn mang về, hắn thì trực tiếp xua đuổi lấy nhất vĩ một đường trở lại Cổ Nổ Hạ, cùng lần trước củ chỉ hạ mã đạ dạ không có sai biệt. Ước chừng lại qua Va Y Nga Y Nư A, bắt tam vị Y Nụ Sú Cạ, áp dẻm hai vị tộc trưởng cũng quay về rồi. Cùng bọn hắn cùng nhau trở về còn có Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cùng rất nhiều sẻn dù cao thủ. Ghen hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ kỹ lúc rời đi không có có nhiều như vậy nhân tài đối. Áp dẻm tộc trưởng giải thích đạo, tam vĩ chỗ vị trí tới gần quá Thủy Chi quốc nội đi à, chúng ta cùng Mì Nả Sủ Kỳ nhất tộc lên xung đột, lần thứ nhất bắt thất bại đưa tin về thôn cầu viện, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng liền mang theo cao thủ trợ giúp tới, Thủy Chi quốc chiến loạn tiến vào sau cùng giai đoạn. Mì Nà Sủ Kỳ không có có càng nhiều nhân thủ điều, liền lui đi. Quái vật khổng lồ vĩ thú bị ủ rủ mạ kỳ lợi dụng phong ấn thuật phong tại hậu sơn. Cho dù là có phong ấn ngăn cách, mỗi lúc trời tối cũng có thể mơ hồ nghe được làm người ta sợ hãi gào thét. Cô nộ hạ các nỉ dạ dâng lên một cỗ tự hào, những này sẻn gỗ cụ chưa hề bị bắt bất quá vĩ thú. Tại thôn làng xây lập hậu không lâu từng cái bị tóm, bởi vậy có thể thấy được thôn làng cường thịnh. Càng thêm tăng lên tán đồng cảm giác. Bất quá có chút thôn dân vẫn là biểu đạt lo lắng, dù sao lúc trước nhị vĩ sự kiện kia để bọn hắn lưu lại bóng mờ, sợ hãi có một thiên vĩ thú bạo tẩu đối thôn làng chiếu thành thương tổn. Vì thế, Senju Hashirama còn tự thân hướng toàn thôn cam đoan, vĩ thú ở vào thôn làng hoàn toàn khống chế phía dưới, tuyệt sẽ không còn có tương tự sự tình phát sinh. Nhưng có một việc lại làm cho Hashirama cùng Gen sầu lo lấy. Theo thời gian rời đổi, phần này sầu lo càng ngày càng nghiêm trọng. Hòa ảnh building bên trong, Senju Hashirama văn phòng, Gen ngồi đối diện với hắn, ngón tay trên bàn điểm nhẹ. Ba ngày trước gặp dẻm cùng y nụt sủ cả tộc trưởng đã trở về, có thể đi lôi chi quốc mạ đạ giả như cũ không có tin tức, cái này rất không bình thường. Senju Hashirama QNZ gật đầu đạo, căn cứ mới nhất bắt vi thu kinh nghiệm nhìn, mỗi cái vi thu thực lực sai biệt rất lớn. Có thể coi là bát vi thật thực lực cường hãn, QNZ không có khả năng đối mạ đạ dạ chiếu thành uy hiếp, hắn dài như vậy thời gian không có trở về, nhất định là xảy ra chuyện gì. Gen đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, đem Cổ Nổ Hạ cảnh sắc thu vào đáy mắt. Cổ Nổ Hạ thành lập 3 năm, nhưng ám bộ phát triển một mực lấy Hỏa Chi quốc làm trọng tâm, các đại quốc bởi vì chiến loạn, mạng lưới tình báo bao trùm không được đầy đủ, lôi chi quốc càng là bởi vì Vân Nhận thành lập. Ám bộ thế lực nhỏ yếu, vô pháp thu đến cái gì hữu hiệu tình báo. Senju Hashirama một tay lau chán, ngươi cho rằng, nếu như mạ đạ dạ gặp được phiền phức, là có chuyện gì? Ghen quay đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh đạo, đây không phải rõ ràng à, ngoại trừ Vân Nhẫn thôn, ta nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Vân Nhẫn A Senju Hashirama lâm vào trầm tư. Ta muốn đi Vân Nhẫn thôn một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn là nghĩ lật trời không thành. Ghen sắc mặt âm trầm đạo. Senju Hashirama đứng dậy đạo, chờ một chút, nếu như ngày mai mạ đạ dạ còn chưa có trở lại, ta liền cùng ngươi tự mình đi một chuyến lôi chi quốc. A Ghen lông mày nhướng lên, nghi hoặc đạo, vậy ngươi hỏa ảnh công tác đâu? Hiện tại vi thú vừa mới bị phong ấn, thật là lắm chuyện cờ ơn lờ ngươi tự mình xử lý. Senju Hashirama đứng dậy trầm giọng đạo, mạ đạ dạ là ta bằng hữu, ta vô pháp đối an nguy của hắn ngồi yên không lý đến. Hỏa ảnh công tác ta sẽ để cho trưởng lão đoàn tạm thời đại nơi, chỉ có hai chúng ta đi, dạng này cho dù có đột phát tình huống thôn làng cũng có thể ứng đối. Nhìn xem Senju Hashirama vẻ mặt nghiêm túc, ghen khỏe miệng treo lên mỉm cười, dùng sức chút đầu, tốt, cái kia chúng ta liền cùng đi lôi chi quốc, hy vọng lôi ảnh có thể thức thời. Không nói cổ nô hạ, chỉ nói lôi chi quốc, vân vụ lượn lờ vân nhẫn trong thôn. Sơ đại lôi ảnh ngồi tại trước bàn của chính mình, trong tay lật xem một phần lại một phần tình báo, cái kia là phụ trách đuổi bắt thủ chỉ hạ mã đã giả nhẫn giả truyền về. Dễ nô ốt đứng tại trước người hắn bẩm báo đạo, lôi ảnh đại nhân, căn cứ mới nhất tình báo nhìn. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn không hề rời đi đệ nhất tầng vòng đây, bất quá từ khi đuổi bắt hắn bắt đầu, chúng ta tinh anh thượng nhẫn đã hao tổn 7 người, đỉnh phong thượng nhẫn QNZ có 2 nhân trận vòng, đều là chết bởi hỏa đột, chờ chúng ta đuổi đi qua lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ sớm đã không thấy tung tích. Hắn trở về khẩu khí tiếp tục đạo, bất quá cũng là bởi vì đây, vòng vây của chúng ta một mực tại thu nhỏ. Hổ phách tịnh bình nếu như không có chuyên nghiệp phong ấn thuật là vô pháp thu hồi, mang theo nặng như vậy bảo cụ, hắn tốc độ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, kỉnh cả cụ cùng dìn cả cụ đã truy đi qua, hắn đi qua dài thời gian chạy trốn, không có thực vật cùng nghỉ ngơi, thương thế tự nhiên vô pháp chuyển biến tốt đẹp, hồng hồ lô phong ấn linh ngôn có mửa y nga y hiệu dụng, bây giờ còn có 2 ngày. Sơ đại lôi ảnh lặng lặng nghe, nghiêm túc đạo, vì những cái kia đuổi bắt lúc hy sinh nhẫn giả ban phát huân trường, bởi vì bọn họ hy sinh, chúng ta mới có thể đuổi bắt đến Uchiha Mạ Đạ Dạ, vì bắt vi cùng quét dọn cái này đại địch, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Tiếp tục gia tăng đuổi bắt cường độ là Zeno trầm giọng xác nhận.